Chương 212, kiếm chi yêu tinh cùng màu đỏ ác ma, thượng. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cốn vợ ở, Mỹ đặt chương 212, kiếm chi yêu tinh cùng màu đỏ ác ma thượng cơ hồ là tại Liliana từ chặt cùng vỗ bằng ở giữa rời đi trong nháy mắt, hai người đồng thời phát khởi công kích. Tạp chí trùng chặt dưới chân mãnh lực đạp một cái, như là như đạn pháo bay về phía vỗ bằng QNZ lại một lần nữa triệu hoán ra chết chi tôi tớ. Nhưng Y Lệ Nguyên đã chậm một giây đồng hồ. Tại tử vong kỵ sĩ chặn đường trước đó, chắp chân đã chính xác đá trúng vô bằng bộ mặt, cái kia cố lực lượng khổng lồ, đem cao gầy lao nhân hung hăng đạp bay ra ngoài, nện xuyên tường vách tường sau đi tới thư viện bên ngoài. Đuổi không kịp bốn cái tử vong kỵ sĩ đem mục tiêu liếc về Erika, đồng thời bắt đầu chạy. Ai nha, thế mà đem bốn cái tử vong kỵ sĩ ném cho ta. Thật sự là không quan tâm nam nhân nhìn thấy xông tới bốn cái tử vong kỵ sĩ, ẹ gì cả trên mặt không có chút nào e ngại, quay người đem gì chặn ngang ôm lấy, hướng phía sau lưng cửa sổ chạy tới. Tại cái kia nơi hẻo lánh, một cái mối hóa người đứng sừng sững ở đó, ẹ gì cả trực tiếp đá một cái bay ra ngoài, sau đó xông phá cửa sổ nhảy ra thư viện. Bất chi bất giác mặt trời đã tây dưới, đến buổi tối thời gian, trời còn đang liên tục mưa rơi lác đác. Ẹ gì cả ôm gì tiếp tục chạy nhanh, đột nhiên, một cái đen kịt thân ảnh từ trên trời giáng xuống, ngân quang lấp lóe. Đó là một vị sử dụng bay lượn ma thuật tử vong kỵ sĩ. Lấy ẹ gì cả hiện tại ôm một người tư thế nhìn, căn bản vốn không khả năng nên địch. Ngay tại ẹ gì cả suy nghĩ sách lược thơ ý điếm, bí mật mang theo kinh người trọng lượng cùng tốc độ, một cái nhỏ bóng người nhỏ bé từ tử vong kỵ sĩ trên không rơi thẳng xuống. Ở vào thân ảnh rơi xuống phía trước mũi chân tử vong kỵ sĩ mũ giáp đột nhiên lo mở xuống dưới, kỵ sĩ đầu đối cố này áp lực cùng nhau thả ra kêu gào, trung điệp dẫm ép xuống lực lượng, làm hắn như là như đạn pháo nện vào phía dưới lăn lộn bùn đất mặt đất. Theo sát lấy, bóng người này đem cặp kia gồm cả chạm đất cùng lực công kích thon dài hai chân co lại, tiếp lấy thả người vọt lên. Lần này xuất hiện ở trước mắt, là một thanh phát ra sắc bén quang mang dao sắc. Ken tử vong kỵ sĩ mặc dù kịp thời đem đại kiếm hoành cản trước người, nhưng này đem thẳng chạm mà đến lưỡi dao, lại đem hắn đại kiếm tính cả thân thể bị cùng nhau chặt đứt. Vị này thấp nhất cũng là đại kỵ sĩ cấp bậc tử vong kỵ sĩ phân hai nửa từ từ nghiêng ngã xuống, sau đó hóa thành một đống cho tàn theo gió mà qua. Một đầu đen nhánh sáng mềm tóc dài, một thân giống như áo choàng màu đen đặc áo khoác, nghe chạm đất lúc tác dụng lực tung bay, tung bay. Áo khoác ống tay áo có thể nhìn thấy ngón tay ngọc nhỏ dài, chính gấp nắm lấy một thanh đại đao, đổ xuống ra làm cho người không rét mà run mỹ cảm. Đề phòng ẹ gì cả nhận ra người tới, thở phào nhẹ nhõm nói. Nguyên lai là xã nã đại nhân chọc một mực chưa có trở về, ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Nguyên lai ở chỗ này làm chuyện loại này cái này kịp thời cứu ẹ gì cả cùng gì người, chính là xã nã. Nàng ưu nhã hất lên thái đao, nhìn thoáng qua xa xa thư viện. Thản nhiên nói, xa nạ tiểu thư lúc này, Duy phảng phất lần thứ nhất nhận biết cái này bị chọc tán thành vì người yêu thiếu nữ, nàng linh xem năng lực, từ thiếu nữ này trên thân, cảm thấy cùng chọc tương tự khí tức. Cái kia cao thượng linh cách, đã không phải nhân loại, cũng không phải thí thần giả, mà là thần minh. Thiếu nữ trước mắt, là một vị thần Duy trực giác nói cho nàng. Ân, có một cái không có mắt ngu xuẩn muốn dụ dỗ Duy, hiện tại đang bị tiếp nhận chọc dạy bảo. Ngài tới thật sự là quá tốt, Duy liền xin nhờ cho ngài ném một câu nói như vậy, ẹ gì cả sử dụng nhảy vọt ma thuật, trong nháy mắt nhảy lên một tòa cao lâu nóc nhà. Đây là một loại để cho người ta có được vi phạm nhân loại nhảy vọt lực cùng nhẹ nhàng thân thể pháp thuật. Sử dụng cái này, nàng liền có khả năng có thể làm ra ưa thích hồng công chế võ hiệp trong phim ảnh dùng dây kéo làm ra lợi hại động tác. Chạy lấy đà nhảy lời nói còn có thể nhảy đến còn cao hơn chính mình đồ vật bên trên. Còn có thể thẳng đứng ở trên vách tường hướng lên chạy, hoặc là làm ra cho dù là siêu nhất lưu tạp kỹ viên QNZ bắt chước không đến nhẹ nhàng tạp kỹ loại hình. Nàng bây giờ có thế linh hoạt sử dụng pháp thuật này đến chạy trốn. Bại lộ ở trong mưa gió trong đêm trong đô thị. Song song đứng yên công trình kiến trúc cùng phòng ốc nóc phòng cùng nóc phòng ở giữa bay nhảy đi lại, khắp nơi tán loạn liền ngay cả mèo nha hầu tử loại hình đều đuổi không kịp. Pháp thuật này là ẹ gì cả đắc ý pháp thuật. Nghiêm túc nàng cơ hồ không có người nào so ra mà vượt. Bất quá, cái kia bốn vị tử vong kỵ sĩ, tựa hồ cũng là pháp thuật này sử dụng cao thủ. Đồng dạng là sử dụng nhảy vọt pháp thuật, bất quá tựa như là bị tử thần cái bóng theo đuổi không bỏ. Quả nhiên 10 phần khó đối phó ẹ gì cả trong miệng thì thảo nói ra. Mặc dù bỏ xuống gì cái này vương hiểu, để nàng có thể ung dung cùng tử vong kỵ sĩ chiến đấu, nhưng đối mặt 4 vị đại kỵ sĩ cấp bậc cường giả, quả nhiên vẫn là có chút cố hết sức. Ở chỗ này, nhất định phải lợi dụng sách lược mãnh liệt phong lung lay thân thể, trong mưa tầm nhìn 10 phần không tốt, hơn nữa còn là ban đêm. Toàn bộ địa phương đều là ẩm ướt, sơ ý một chút lời nói cũng rất dễ dàng trở đến. Không đem dạng này ác liệt điều kiện coi là chuyện to tát, ẻ gì cả chạy trốn từ phía. Bất quá, thực tế cũng kém không nhiều đến đi. Hoàn toàn chạy trốn lời nói hẳn là không thể nào. Nói như vậy, liền ở phụ cận đây tiến hành quay lại nghịch tập cũng không tệ. Đuổi tới kỵ sĩ là 4 người. Không chỉ có tại về số lượng ở thế yếu, với lại ban sơ một kích đích thật là muốn bài trừ một cái trở lên người. Một bên sử dụng tay phải ma kiếm biến hình ma thuật, một bên quay đầu quan sát. Mảnh thân phổ biến lệ ổ nhặt trong nháy mắt biến thành lao tư thái. Ngắn lại nặng ném mạnh dùng thương. Thay đổi, góc nhọn phát ra lao rời đi ẹ gì cả tay đồng thời. Ba thanh có đồng dạng tư thái đồng dạng khối lượng phân thân, tựa như cái bóng xuất hiện. Tổng cộng 4 thanh lao, hướng về 4 vị tử vong kỵ sĩ phương hướng, thẳng tắp bay đi. Thương nhận dứt khoát quán xuyên bộ ngực của bọn hắn, đâm xuyên đào ra bị khóa dị đồ ẩn giấu trái tim. Sinh tồn lấy vong linh hóa thành bụi đất sụp đổ. Sợ tử vong kỵ sĩ sức phán đoán năng lực suy tư so với khi còn sống tương đối thấp, hiện đang hành động hoán đổi tương đối chậm. Cho nên mới sẽ như vậy đi khoảng cách dài tiếp tục trốn sau khi đi nhanh chóng phản kích, vừa thật là hoàn mỹ phối hợp thêm. Bất quá, sau cùng diễn xuất còn chưa bắt đầu. Lệ ố nhặt từ thương hình thái biến trở về kiếm, ẻ gì cả hướng về còn lại địch nhân chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại lúc bắt đầu thời khắc mấu chốt. Kiếm thuật, ma lực, chiến thuật, lý trí những này đều cùng mình khó phân trên dưới địch nhân, rất nhanh liền đến nơi này. Thế mà chạy trốn đến loại tình trạng này, cùng ưa thích hoa lệ chiến đấu ngươi không muốn á thanh âm tại trong đêm mưa vang lên. Là ưu mỹ lại đáng yêu, ẩn chứa mềm mại cường đại thiếu nữ thanh âm. Chuột khắp nơi chạy trốn cũng tới kết thúc đi, ẹ gì cả bờ lẹn mèo lì nói như vậy. Ngươi thật sự là nói qua tưởng tượng chim én bay tới bay lui đâu, lì lì. Không được à, ngươi thật sự là khuyết thiếu thi từ biểu hiện lực đâu lì lì á nả cờ răng cả. Cùng phong bên trong, đối toàn thân ướt đẫm người mặc màu xanh cùng áo choàng màu đen có yêu tinh mỹ mạo thiếu nữ, ẻ gì cả chào phúng chết nói. Nàng ở loại địa phương này xuất hiện cũng không phải là chuyện bất khả tư nghị gì. Nữ nhân này là chính thống ma nữ mặt duệ. Xa xa áp đảo ẻ gì cả. Là sử dụng bay lượn pháp thuật hảo thủ. Càng thêm châm chọc là, nàng là đạt được mình chỗ hầu hạ vương mà đến ngắm bắn mình. Thật thú vị phát triển, không phải sao ẹ gì cả trên mặt lộ ra tuyệt mỹ tiếu dung. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, mỹ đạt.